Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 21, năm học mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày khai trường, sau khi dặn tôi 1001 điều cần chú ý và phương pháp tự học đống thần chú thì bà nội Govan mới cho tôi lên tàu bô cho Hermione rằng mình sẽ ngồi chung với anh Cedric thì tôi bắt đầu đi kiếm toa tàu của anh chị cho Trang và anh Bill. Chúng tôi cùng thảo luận về một vài câu thần chú và Cedric đã cho tôi một vài mẹo nhỏ để có thể qua môn thảo dược học năm nay. Lợi dụng thời cơ đó, tôi hỏi anh một số bí quyết về cách xử lý nhân sâm vì trong nguyên tác năm 2 sẽ thực hành về loài cây này và nó rất kinh khủng nên phải tranh thủ hỏi trước mới được. Cedric cười rồi lấy một mẩu giấy ra, sau đó viết cho tôi một số phương pháp giải quyết và còn có tâm hơn khi ghi thêm một số cách xử lý các loài thực vật khác. Tôi nhìn tờ giấy như nhìn thấy vàng. Cedric quả là một đàn anh có tâm. Vì quá phấn khích nên tôi đã ôm Cedric, anh thấy vậy liền đỏ mặt. Sau khi nhận ra hành động quá khích của mình, tôi cũng đỏ mặt mà buông anh ra. Chị Cho và anh Bill mỉm cười thâm ý nhìn chúng tôi. Một lúc lâu sau thì tiếng chuông báo đã đến Hogwarts, tôi định đi con đường lên chiếc tàu nhỏ qua hồ như năm ngoái thì Cedric nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đi một đường khác. Em không được đi đường đó đâu Annie, vì đó là phong tục truyền thống dành cho học sinh mới thôi. Để anh dẫn em đến chỗ mà chúng ta phải đi, tôi ồ lên một tiếng sau đó lại nhìn xuống tay mình. Cedric cũng nhìn xuống sau đó vội buông tay tôi ra. Chúng tôi lại đỏ mặt cho Trang và Bill phía sau cảm thán. Cẩu lương ngập mồm, đã nghiện còn ngại. Sau đó chúng tôi đi đến chỗ một cỗ xe trông rất đẹp. Đặc biệt là hai con vật kéo xe kia. Cedric à, đây là loài vật gì vậy? Trông đẹp quá đi, Annie em, nhìn thấy được chúng sao? Nhìn thấy, anh sao vậy? Đương nhiên là em nhìn thấy rồi, chúng to lớn như vậy mà. Chúng đẹp nhỉ, vâng, học trưởng, sao xe kéo này lại chẳng có động vật kéo xe vậy? Một cô bé khoảng năm 2 năm 3 gì đó của nhà Ravenswap tò mò hỏi vị học trưởng của mình. Đây là vong mã, em chỉ nhìn thấy chúng khi chứng kiến người mình yêu thương nhất qua đời. Vị học trưởng đó trả lời, tôi trầm mặc, vong mã, phải rồi, đây là loài vật của linh hồn, con người chỉ nhìn thấy được khi chứng kiến cái chết của những người mà ta yêu thương nhất. Tôi đã chứng kiến cái chết của gia đình mình vào cái đêm đó. Cái chết của cha và mẹ, thật ám ảnh, rồi tôi nhận ra chiếc đũa phép của tôi cũng có lõi là lông đuôi vong mã, có lẽ vì thế mà cụ Ollivander mới e dè khi đưa cho tôi chiếc đũa này và dặn dò tôi thật kỹ. Lông đuôi vong mã ẩn chứa sự bi thương tột độ, vì thế người sử dụng phải thật vững tâm nếu không sẽ dễ dàng bị tâm ma khống chế. Tôi hỏi Cedric, anh cũng nhìn thấy được chúng sao? Phải, anh đã chứng kiến cái chết của bà nội mình. Bà đã hy sinh anh dũng trước những đòn phép thuật độc ác của Rodolphus, một tử thần thực tử đang được giam tại Azkaban. Cha mẹ em bị Giotaet, em đã chứng kiến điều đó. Không sao, có anh rồi, nghe thật an lòng. Tôi khẽ nắm lấy tay Cedric, dù chúng tôi không phải gia đình, nhưng Cedric lại rất tốt với tôi, những ấm áp mà anh mang lại khiến tôi cảm thấy vô cùng bình yên. Cedric Diggory, anh đã trở thành một phần quan trọng của tôi từ bao giờ rồi? Cedric cảm ơn anh. Khi đến lâu đài, tôi chia tay Cedric, chị Cho và anh Bill để tụ hợp với nhóm Hermione. Hermione đang rất lo lắng vì không thấy Harry và Ron đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đã biết được cốt truyện nên tôi trấn an cô bạn và tìm chỗ ngồi cho mình ở bàn Gryffindor. Buổi lễ bắt đầu diễn ra, đúng như cốt truyện Ginny được phân vào Gryffindor và ban giám hiệu phải bỏ đi vào gần cuối buổi. Có lẽ là đi giải quyết chuyện của Harry đây mà. Buổi lễ kết thúc sớm hơn dự định nên chúng tôi phải về ký túc xá sớm hơn mọi năm. Trong sự lo lắng tột độ của Hermione, tôi lại trấn an cô bạn tập 2. May mắn thay vì phòng chúng tôi còn một giường trống nên Ginny xin vào ở với chúng tôi vác đã được huynh trưởng chấp thuận. Thật may, nếu vậy tôi có thể dễ dàng xử lý anh chàng học bá nguy hiểm kia rồi. Ý bà Annie chỉ ông Tom Riddle á. Kết thúc ngày hôm nay bằng việc tạo cho mình một không gian ảo từ một trong những câu thần chú gia truyền của nhà Govan. Câu thần chú này tạo ra một không gian nhỏ cho người sử dụng mà người khác nhìn vào chỉ thấy người thi triển thần chú đang ngủ. Tôi lập ra kế hoạch luyện tập cho mình. Trong một tháng tới tôi sẽ hoàn thành hết các câu thần chú gia truyền của nhà Govan trước, rồi thời gian còn lại sẽ dành cho các lời nguyền của gia tộc Essex. Sau khi lên lịch xong thì tôi luyện tập vài giờ rồi hóa giải thần chú và đi ngủ. Hai, thật là một ngày mệt mỏi mà. Vì cơn u mê Cedric tột độ nên mình đã tung hình của nữ chính và Cedric đầu tiên. Chép này mình tặng cho bạn Thang Nguyên 587 vì bạn luôn ủng hộ và cho mình những dòng comment siêu đáng yêu. Bạn thấy chép này đủ ngọt chưa nè? Cách chương.